Chương 778, những cái kia các ngươi cũng không biết sự tình. Nữ tử đánh nhau không dễ coi, thế gian phàm tục nữ tử, tại bắt đầu đánh nhau lúc trước, thường thường muốn trước có một lần mắng chiến, tuyệt đối bộ phận nữ tử, đang mắng chiến sau đó cũng sẽ không động thủ, nếu là thật động thủ, cũng không quá đáng là kéo tóc kéo quần áo loại này đánh nhau biện pháp. Thanh Huệ cùng Diệp Sơn ca hai người kia, là thế gian độc nhất vô nhị hai nữ tử, lại là hai vị đăng lâu tu sĩ, nói đến đánh nhau, không thể nói trước lại là một đạo cực đẹp phong cảnh, chỉ là rất đáng tiếc, hai vị này nữ tử phân cao thấp, toàn bộ nhân gian không ai có thể chứng kiến, mặc dù là Đào Hoa Trấn đám dân chúng, cũng chỉ nhớ rõ tại một loại năm ba tháng, Đào Hoa Trấn rơi xuống một trận hoa đào mưa, đầy trấn hoa đào, tại ngày đó, đều tan mất, chỉ thế thôi, Đào Hoa Trấn hướng bắc đi, 30 dặm tả hữu có một cái sông, một cái thanh sam nữ tử bồng bềnh rơi xuống bờ sông một bên, mà bờ sông một mặt khác, đứng đấy một cái khác nữ tử quần rắn, hai người đối lập. Sau một lát, thanh sam nữ tử đi xa, nữ tử quần rắn thì là dọc theo cái kia bờ sông một đường xuống, không biết là muốn đi hướng phương nào. Thanh sam nữ tử đi xa 3000 dặm, tại một tòa núi lớn dưới chân dừng lại, lúc này mới đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đầu là nét mặt của nàng như cũ không có thay đổi gì, dừng lại sau đó, lại lần nữa rìu bắt mà đi. Mà nữ tử quần rắn cảnh ngộ kỳ thật so với cái này thanh sam nữ tử cũng không tốt đến địa phương nào đi, nàng sắc mặt trắng bệch, xuôi nam thời điểm giữa lông mày thậm chí còn xuất hiện chút ít tơ máu. Ở đằng kia nhánh sông đầu cuối, nữ tử quần trắng ngồi xổm bờ sông biên, nâng lên chút ít nước rửa cái mặt, nhìn chằm chằm vào sông kia bên trong cá bơi, nhìn trọn vẹn nửa canh giờ, đợi nàng sau khi rời khỏi mới có cá bơi bơi tới bờ sông biên, tham lam hút lấy lúc trước nàng kia xen lẫn trong nước sông tơ máu. Đi về phía nam mà đi, cái kia nữ tử quần trắng tại hoàng hôn thời điểm đi tới cái kia mảnh bụi cỏ lau, lúc đó Triêu Thanh Thu đang tại ăn hắn mới im tốt trứng vịt muối, nhìn xem trứng vịt bên trong màu vàng, thoáng cảm thán một phen. Diệp Sên Ca theo bụi cỏ lau trong đi ra, có một đóa bám vào trên người nàng hoa đào liền mượn sức gió thổi tới Triêu Thanh Thu bên cạnh thân, vừa vặn rơi xuống cái kia miếng trứng vịt muối trên. Triêu Thanh Thu ngẩng đầu liếc, nhịn không được tán thán nói, thế gian nữ tử, thật đúng là không một so ra mà vượt ngươi. Diệp Sên Ca đối với Triêu Thanh Thu nghiêm túc hành lễ, sau đó mới lên tiếng, đa tạ Triêu kiếm tiên, thế gian thương hải không nhiều không ít, nhưng mà đáng giá Diệp Sên Ca như thế trịnh trọng hành lễ đấy. Chỉ có Triêu Thanh Thu một người, mặc dù hôm nay Triêu Thanh Thu cũng không phải là một vị thương hải tu sĩ, lúc trước đã nói rồi, Triêu Thanh Thu nếu không muốn làm cho thế nhân tìm được hắn, như vậy liền không có có bất cứ người nào có thể tìm được hắn. Diệp Sên Ca có thể tìm được Triêu Thanh Thu, tự nhiên là Triêu Thanh Thu muốn gặp hắn. Nàng kia ngồi ở một bên, nhìn xem cái này nữ tử quần trắng, nàng cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt, tự nhiên mà vậy liếc có thể nhận ra vị này chính là cái kia vị Trầm Tà Sơn quan chủ, đạo chủng Diệp Sên Ca, ta có chút ít vấn đề. Tìm được Triêu Thanh Thu, nếu không hỏi chút ít vấn đề, như vậy tìm hắn làm cái gì? Triêu Thanh Thu nhẹ gật đầu, hướng phía Diệp Sên Ca ném ra một cái trứng vịt muối, rồi mới lên tiếng, nhân gian sự tình còn là thiên ngoại sự tình. Ta rời đi rất nhiều địa phương, xem rất nhiều đồ vật, đã có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi một câu Triêu kiếm tiên. Diệp Sên Ca đứng ở trước phòng, phối hợp mở miệng hỏi, nhân gian có phải là hay không một cái lao lồng? Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa phương đều có một chỗ vách đá dựng đứng, tuyệt trên vách đá đều có một đoàn đậm đặc mây. Mặc dù là nàng lúc trước là một vị thương hải tu sĩ, cũng bất lực, Diệp Sên Ca những ngày này đối với những cái kia đậm đặc mây nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng nghĩ tới, này nhân gian có phải là một cái thật lớn lao lồng, đem tất cả mọi người giam ở bên trong, chỉ có trở nên đầy đủ cường đại rồi, mới có thể thoát ly lao lồng, trở lại cái kia chân thật trong thế giới. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Sên Ca, có chút ngoài ý muốn nàng rõ ràng có thể nghĩ như vậy, như thế nào lao lồng, phạm nhân bị giam giữ tại trong đại lao, không có thể tùy ý ly khai. Nhất định phải được bao nhiêu năm về sau, mới có thể theo trong đại lao ly khai, chúng ta có thể nói cái kia đại lao là một gian lao lồng, đương nhiên, thế tục trong đại lao, chỉ có thể vây khốn người bình thường, cảnh giới cao thâm tu sĩ, muốn rời khỏi đại lao, liền dễ như trở bàn tay, nếu như thanh phàm nhân so sánh hết thảy chưa tới thương hải đầu cuối tu sĩ, có thể phi thăng người so sánh tu sĩ, như vậy nhân gian hoàn toàn chính xác chính là một tòa lao lồng, thế nhưng là vấn đề ở chỗ, cái này lao lồng có phải là, hay không cảnh giới cao hơn tu sĩ làm cho kiến tạo. Những cảnh giới kia tại phía trên thương hải tuyệt thế tu sĩ, đem toàn bộ nhân gian biến thành một tòa lao lồng, là vì chút ít cái mục đích gì? Cái này là Diệp Sên Ca phỏng đoán, nếu là thật sự như nàng muốn như vậy toàn bộ nhân gian cũng tốt, còn là tu sĩ cũng tốt, cũng chỉ là người khác cái thớt gỗ trên thịt cá, có một ngày đều muốn ăn, liền trực tiếp ăn, hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn, cái gọi là mặt người chém giết, đã là như thế. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, không phải, hắn là rời đi nhân gian tu sĩ, lại trở về hơn người lúc giữa, toàn bộ nhân gian tình huống, hắn là rõ ràng nhất đấy. Diệp Sên Ca khẽ giật mình, lập tức hỏi, Cái kia Triêu Kiếm Tiên cũng biết thiên ngoại đến cùng có mấy thứ gì đó, tiên nhân, vấn đề này Triêu Thanh Thu đã trả lời qua tốt nhiều lần, hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca, làm càng thêm kỹ càng giải thích, thế gian này là thiên địa tạo nên, đều có thiên địa trật tự, lúc tu sĩ cảnh giới vượt qua thương hải sau đó, nếu như lưu lại ở nhân gian, như vậy phần này trật tự khả năng sẽ bị đánh vỡ, cho nên liền đã có phi thăng lời nói, phi thăng là vì duy trì lấy toàn bộ nhân gian không xảy ra vấn đề, cũng là vì có thể để cho bọn họ đi đến địa phương khác. Một đám con gà con trong, bỗng nhiên ra một cái hạt, gà đánh không lại, hạt tại bầy gà trong vô địch, cho nên liền có người gặp đem hạt đuổi đi. Cái này nếu người vì, tự nhiên là cực kỳ chuyện đáng sợ, bởi vì những cái kia gà có khả năng tùy thời bị người nọ giết chết. Nhưng Triêu Thanh Thu tin tưởng đây là thiên địa quy luật, là toàn bộ nhân gian trật tự, cũng không phải là người vì. Điểm này tại hắn ly khai nhân gian đi thiên ngoại thăm một lần sau đó, liền đổi là như thế này cảm thấy rồi. Ta kiếm mở màn trời ly khai nhân gian, đi thiên ngoại. Nhìn thấy cái gọi là tiên nhân, chỗ đó cũng là một cái thế giới, chỉ là không có màn trời, bọn hắn có lẽ là của chúng ta tiền bối, hoặc giả đồng ý chính là thế giới kia nguyên bản cư dân, bất kể là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn hắn nhất định là trường sinh người. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, bọn hắn thế giới kia khả năng xảy ra vấn đề. Diệp Sơn Ca nhíu mày, như thế nàng thật không ngờ đấy, bọn hắn có lẽ đang tìm tới nơi này đường. Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, chỉ nói một câu nói như vậy, trường sinh người muốn đến nhân gian làm cái gì? Chuyện này không có biện pháp giải đáp, bởi vì Triêu Thanh Thu liền cứ gặp được qua một cái trường sinh người, hơn nữa người nọ là muốn lấy đi theo hắn trở lại nhân gian đấy, thậm chí còn muốn giết hắn, vì vậy cái kia trường sinh người liền chết rồi. Diệp Sơn Ca minh bạch tính nghiêm trọng của sự việc, nàng cũng biết, một khi thật sự có trường sinh người đi vào nhân gian, nếu như không làm cái gì hoàn hảo, nếu như thị phi phải làm những gì, kia đối với nhân gian mà nói, chính là điên cuồng một trận đại nạn. Nàng xem thấy Triêu Thanh Thu, mới hiểu được hắn vì cái gì còn muốn lưu lại ở nhân gian không còn Triêu Thanh Thu, vậy làm sao bây giờ? Diệp Sơn Ca hỏi, Triêu Kiếm Tiên nghĩ đến như thế nào giải quyết sao? Triêu Thanh Thu nói trắng ra, còn có thể giải quyết như thế nào, trừ đi đánh bên ngoài, ngươi cảm thấy còn có cái gì biện pháp giải quyết? Trước kia yêu thổ cùng Sơn Hà cũng thường thường có đại chiến, Sơn Hà tu sĩ cản vệ Sơn Hà, yêu tu đám cản vệ yêu thổ, có tất cả mục tiêu, nhân gian bên ngoài một khi có người muốn, như vậy nhân gian tu sĩ đương nhiên là muốn cản vệ nhân gian. Bắc Hải đáy biển có một đầu long, đó là yêu tộc tổ tiên, đăng thiên lâu 3000 đạo cuốn trong, có lẽ có quan hệ với nó ghi chép, người thông minh như vậy, mới có thể đủ đoán ra nó là người ngoại lai. Cái kia chụp đèn lồng sinh ra linh trí, tồn tại vài vạn năm, là sao như thế? Là vì chế tạo nó chất liệu cũng không phải là nhân gian chi vật, Phật giáo lập giáo tăng năm đó giết một đống vực ngoại thiên ma, cái kia đèn lồng chính là từ những cái kia vực ngoại thiên ma gia làm đấy, cái kia không phải người lúc giữa đấy. Những cái kia vực ngoại thiên ma cũng không phải là nhân gian đấy, nhưng bọn hắn đều đi tới nhân gian, có cái thông đạo, không biết ở địa phương nào, nhưng ta một mực ở tìm. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Sơn Ca, nhẹ nói, có khả năng có tiền bối đã biết, đem cái lối đi kia đã phong bế, nhưng là khả năng không phải như vậy, nhưng ngươi phải hiểu được, bọn hắn một khi muốn đến nhân gian, cái lối đi kia nhất định sẽ là bọn hắn ưu trước tiên nghĩ đấy. Triêu Thanh Thu ở kiếp trước làm kiếm sĩ sự tình bôn ba cả đời, ở kiếp này liền trực tiếp nhìn xem nhân gian. Đều là khổ ý, Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Sơn Ca nói ra, nho giáo vị kia lão gia hỏa, bỏ ra hơn 1000 năm nhìn thế gian này, ta cho là hắn nhìn ra điểm cái gì, ai biết chỉ là đần độn, u mê thấy được trường sinh hai chữ, bây giờ nhân gian không thể phi thăng, có lẽ là bởi vì trận đại chiến kia đem người lúc giữa đánh cho ra chút ít vấn đề, cái này có lẽ không là chuyện tốt, nhưng cũng không thấy phải là chuyện xấu, đối đãi Diệp Sơn Ca, kỳ thật không cần phải nói quá nhiều, nên minh bạch đấy, Diệp Sơn Ca bản thân tự nhiên hiểu rõ. Không cần nhiều lời, Diệp Sơn Ca nói ra, chúng ta đây có thể làm mấy thứ gì đó. Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, lạnh nhạt nói ra, ngươi đầu muốn hảo hảo đi lên phía trước vài bước, thanh cảnh giới tận khả năng cất cao, chuyện sau đó, mới có thể chọc vào bắt đầu. Diệp Sơn Ca gật đầu, về thiên ngoại sự tình, nàng đã hỏi đến nơi này, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, càng nhiều chuyện hơn, được đi lên phía trước vài bước mới có thể nghiên cứu kỹ. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên cười nói, ta biết rõ ngươi bây giờ chạy tới đăng lâu đầu cuối, hỏi qua ta sau đó. Nên phá cảnh, Diệp Sơn Ca gật đầu, nhưng lập tức nói ra, còn muốn đi gặp một người. Triêu Thanh Thu nhíu mày nói, Lý Phù Giao. Diệp Sơn Ca nhớ tới Thanh Hòe, nhưng vẫn là gật đầu. Triêu Thanh Thu nói ra, cùng ngươi so với, hắn một chút cũng không thông minh, không có nghĩ qua ta còn ở nhân gian chuyện này. Diệp Sơn Ca nói ra, hắn không bằng ta. Những lời này là thật thành thật lời nói, Lý Phù Giao bất kể là thiên tư còn là cái gì khác, toàn bộ cũng không bằng Diệp Sơn Ca. Triêu Thanh Thu khó được trêu ghẹo nói, vậy ngươi còn ưa thích hắn? Diệp Sơn Ca sắc mặt không thay đổi, ôn nhu nói, không có quan hệ. Triêu Thanh Thu nở nụ cười, nữ tử này quả nhiên là thế gian sau cùng có ý tứ nữ tử. Hắn lấy thêm ra một viên trứng vịt muối đặt ở Diệp Sơn Ca trong lòng bàn tay, sau đó nói, đi gặp hắn thời điểm, nhường hắn nếm thử thủ nghệ của ta. Diệp Sơn Ca hỏi, Triêu Kiếm Tiên muốn gặp hắn. Triêu Thanh Thu gật đầu nói, còn có kiện sự tình, ta hỏi hắn mới được.